Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 644. Trong vòng 3 ngày, giống theo một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau, một không âm thanh thú giống liền từ bạch quang ở trong truyền mời. Tiếp lấy liền nhìn thấy thân hình màu lam nhạt Pupeter thân không thể đang không ngừng kéo dài. Theo bạch quang tiêu tán, một cái đầy người màu xanh lá khôi giáp to lớn đại Lương Đức Hoàng mặt không bên trên không khỏi lộ ra tiếu dung. Mà tại trước mặt nó cái kia đon phần đang khôi phục thể lực về sau, liền trực tiếp quay đầu liền chạy. Nói đùa, Pupeter nó đô đánh không lại, huống chi là Tyranita. Giống cảm giác không nhận lấy mình cường hãn thân thể, Tyranita không khỏi hưng phấn dạo dực, cao tới 202 kg nặng thể dẫm trên mặt đất. Lương Đức Hoàng đô cảm giác không cảm giác đến một tia chấn động. Bất quá đây đối với hắn mà nói đến là thuyền vui vẻ. Đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện, Tyranita rốt cục tiến hóa. Nhìn về phía thân không bên cạnh Lương Đức Hoàng, Tyranita liền cười chạy tới, còn muốn giống như trước nhào tới. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng sẽ không lại để cho nó nhào lên. Nói đùa, hiện tại Tyranita người cao 2m, 202 kg thể trọng. Nếu như nhào lên, hắn mặc dù rèn luyện, nhưng cũng là không tiếp nổi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ngăn lại thủ thế, Tyranita suy nghĩ một chút về sau, mới nghĩ rõ ràng, không khỏi lúng túng chớ một đầu. Mà Lương Đức Hoàng cũng vỗ vỗ hắn thân không thể. Về sau, người cũng muốn thăng cấp nhanh chóng. Nhìn xem Tyranita, còn có bên cạnh thần tốc Dragon Knight, Lương Đức Hoàng cười nói. Giống, nghe được Lương Đức Hoàng, Tyranita không khỏi hưng phấn kêu lên. Mạnh lên, vẫn luôn là Tyranita thích nhất làm sự tình không tình. Cũng có thể nói đây là phần lớn Pokemon thích nhất làm sự tình không tình. Vỗ vỗ Tyranita đầu, còn có bên cạnh thần tốc Dragon Knight đầu, Lương Đức Hoàng quyết định tạm thời trước không luyện cấp, trở về nghỉ ngơi cho khỏe một cái rồi nói sau. Về tới bồi dưỡng phòng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đem 4 cái treo máy danh ngạch một lần nữa phân phối một cái. Pikachu trước mắt đẳng cấp level 81, treo máy chính là khó khăn hệ ai thiên vương Lorelei. Umbreon trước mắt cấp bậc là level 80, treo máy chính là khó khăn hệ siêu năng lực thiên vương Will. Còn có 2 cái vị trí vốn là cho Zapdos 01 cùng Celebi, bất quá bây giờ tạm thời đem cái này Zapdos gỡ xuống dưới, phủ lên trước mắt vừa mới level 55 tiến hóa Tyranita. Celebi cái kia không cái vị trí cũng vô dụng biến động, bởi vì là thần tốc Dragon Knight là có thể đi Long Chi Thánh vực thăng cấp. Hiện tại Lương Đức Hoàng cái kia 4 cái Dragon Knight đô ở nơi đó, chỉ ít thước lên tới hơn 80 cấp là không thành vấn đề. Đến Tyranita treo máy nhân vật, Lương Đức Hoàng lựa chọn là khó khăn Ikrutek Gym quán chủ Morty. Hắn Pokemon đều là hệ Ghost. Tyranita Dark thuộc tính khắc chế rất hung. Đến máy học tập khí, Lương Đức Hoàng trước mắt cũng không có ích lợi gì ý tứ. Đông bởi vì hắn phần lớn Pokemon đã trên 10 cấp, đầy đủ ứng thường chuyện phát sinh không tình. Hắn hiện tại chủ yếu huấn luyện liền là hắn vương bài. Quân xưng thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai, còn có một số vương bài. Gen giang một đêm không có chuyện gì xảy ra, treo máy a không có chuyện gì để nói. Lương Đức Hoàng tiếp tục ngồi ở chỗ đó nghiên cứu chiêu thức mới. Mệt mỏi liền cùng Pikachu hoặc là Machamp chơi một chút trò chơi. Cũng thuyền vui vẻ, thời gian 8 tiếng, qua là rất nhanh. Lại thêm ngay từ đầu Tyranita thăng cấp trước đó tiêu hao thời gian, cảm giác không cảm giác không có quá nhiều một hồi. 8 giờ đã đến, Lương Đức Hoàng hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn liền phát hiện mình đã về tới khách sạn ở trong. Cho ăn xong gác đêm Uy Dinh bữa sáng, Lương Đức Hoàng liền ngáp đi rửa mặt, sau đó đi dưới lầu nếm qua bữa sáng về sau. Hắn đang nghĩ, mình ra không đi ra ngoài một chuyến đâu. Trên nơi khác, lúc ban ngày đô bề bộn nhiều việc, bởi vì bọn hắn phải bận rộn lấy huấn luyện Pokemon, nhưng là trái lại Lương Đức Hoàng. Hắn lúc ban ngày cũng rất nhàn, thật rất nhàn. Hắn Pokemon huấn luyện đều là an bài tại ban đêm. Có người sẽ nói, ban đêm ở trong game, không phải nghỉ ngơi trạng thái A. Cái kia lúc ban ngày cũng có thể tiếp tục huấn luyện A1. Lương Đức Hoàng tự nhiên cũng biết điểm này. Bất quá hắn là sẽ không lựa chọn tại lúc ban ngày huấn luyện. Thứ nhất, nếu như huấn luyện lượng quá lớn, mệt đến hoặc là mệt mỏi đả thương Pokemon, ban ngày vạn nhất nếu là có chuyện gì không tình, vậy liền không dễ làm. Cho nên phải gìn giữ tốt đẹp trạng thái, nhất là cừu gia của hắn nhiều như vậy tình huống dưới. Tiếp theo, Pokemon cũng là có độc lập tự chủ ý thức, nói cách khác bọn chúng cùng người là sẽ có một loại phản nghịch tâm lý. Như vậy cũng tốt tượng Lương Đức Hoàng đi học lúc, nếu như thời điểm ở trường học học tập, sau khi về nhà, phụ mẫu còn một mực gọi hắn học tập, vậy hắn liền sẽ không muốn học, bao quát trong trường học cũng sẽ không muốn học. Huấn luyện cùng học tập, một tấm một trì, mới có thể dài lâu. Chính là bởi vì giải dạng này tâm tính, cho nên Lương Đức Hoàng cũng sẽ không đi buộc Pokemon một mực huấn luyện. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, câu nói này hắn vẫn là minh bạch. Chính là bởi vì như thế, cho nên lúc ban ngày hắn là sẽ không huấn luyện. Chính làm Lương Đức Hoàng đang suy nghĩ mình muốn đừng đi ra ngoài đi dạo thời điểm. Đột nhiên Phác Hạo Nguyên lại tới, mang theo hắn mặt không bên trên đó cùng Húc Tiếu Dung. Bất quá Lương Đức Hoàng thấy thế nào đô không vừa mắt. Phù Hà có việc gì thế ha? Chuyện cũ kể tốt, thân tay khó đánh người mặt tươi cười. Nhìn xem ra hỏa này, Lương Đức Hoàng con mắt thoáng nhìn, lược có chút không nhịn được nói. Là như vậy, chuyện ngày hôm qua không tình, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Lương tiên sinh quốc tịch vấn đề, cái này không có cái gì tốt tranh cãi, đều là mấy lão đầu nhi kia nhóm tự tác chủ trương kết quả. Hôm qua ban đêm ta không muốn nhận lỗi, bất quá Lương tiên sinh không thích đi quá gây địa phương. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên tiếp tục cười nói, không thể không thừa nhận, cái này làm ngoại giao thật rất lợi hại. Miệng kia liền cùng súng máy, đột nói đến không dứt. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt Phác Hạo Nguyên, đã có chút nghe mộng. Đến tiền, ngừng, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi tới làm gì tới? Nhìn xem lưỡi rực rỡ hoa sen Phác Hạo Nguyên, Lương Đức Hoàng phất tay, sau đó một không mặt không nhịn được nói, chủ yếu là đến nhận lỗi. Tiếp theo, liền là cân nhắc đến ngài tại Seoul chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn phải bồi thường ngài bốn phía nhìn xem. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên vừa cười vừa nói, Seoul có gì đáng xem? Mặc dù nói là nói như vậy, ngày hôm qua thời điểm Lương Đức Hoàng liền không có nghĩ qua đi dạo Seoul, nhưng bây giờ hắn không phải nhàm chán à, nguyên bản liền muốn ra ngoài dạo chơi hắn. Lời nói đến là không có kiên quyết như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.